Chương 27, có chút hiểu lầm. Nàng chính là Sì Dùn nhìn trước mặt tên kia hắc phát nữ hài, Uchiha Nguyệt bây giờ không có biện pháp đem trước mặt hoàn mỹ lọ ly, cùng nguyên tắc bên trong Sì Dùn hình tượng kết hợp chung một chỗ. Ở Uchiha Nguyệt quan sát nguyên tắc thời điểm, hắn vẫn luôn cảm giác Sì Dùn là không hề đặc sắc một cô gái, trải tóc ngắn, mãi mãi cũng là một bộ cổ bản dáng vẻ, vẫn ăn mặc bộ kia màu xám đậm kỳ mồ hê nộ, vóc người càng là không có cách nào cùng xù nạ như vậy vưu vật đánh đồng. Đặt ở rất nhiều cá tính tiên minh nhân vật trong vở kịch bên trong, Sì Dùn không thể nghi ngờ là không có nhờ tờ đặc sắc một nhóm kia, đồng dạng là dễ dàng nhất bị người sao lãng một nhóm kia. Nhưng là ở Uchiha Nguyệt trước mặt Sì Dùn đâu giữ lại một đầu thật dài hắc phát, người xuyên màu hồng kỳ mồ hê nộ, mặt trên in hoa anh đào đồ án, hoàn toàn là cực phẩm lò lì a đặc biệt Sì Dùn bên trên ngốc manh dáng vẻ, càng là trong lúc vô ý chọn chúng Uchiha Nguyệt nguy điểm, để hắn hoàn toàn không có cùng nguyên tắc bên trong cũ kỵ nữ nhân kết hợp chung một chỗ. Mà ở Uchiha Nguyệt trước mặt Sì Dùn, dường như cũng nhìn thấy đối phương cái kia ánh mắt kinh ngạc, trắng nón trên da càng là xuất hiện một màn phấn hồng. Hiện hiện ra ngoe hình thái Sì Dùn, càng làm cho Uchiha Nguyệt trong lòng có chút không nói, thầm nghĩ Su Nạ đến cùng làm sao, đem một cái hảo hảo lò lì cho thành cũ kỹ không có đặc sắc nữ nhân này bất quá, gương mặt hiện lên hồng Sì Dùn rất nhanh thì phản ứng kịp, đã biết tới là có sự tình phải nói. Đón lấy, Sì Dùn liền chậm rãi đi tới xạ rủ tô bị xỉn xủ kẻ trước mặt, hành lễ nói, xỉn xủ kẻ lao sư, Su Nạ đại nhân là phái ta tới tìm Nguyệt Quân. Mới vừa ta nghe nói, Nguyệt Quân chính ở chỗ này sát hoạch, cho nên tìm được tới nơi này. Nếu là quay rối đến lời của các ngươi, xin tha thứ vô luận là người nào đối mặt Sì Dùn như vậy lõ ly, khả năng cũng không có bất kỳ kháng cự nào lực. Huống chi xạ dù tô bị xỉn xù kẻ như vậy quái thuộc lê đâu nhìn Sì Dùn đối với mình hành lễ răng rớp. Xạ dù tô bị xỉn xù kẻ vớt mũi cười cười, nói ra, nguyên lai là Sú Nã đại nhân gọi ngươi tới đó a vậy mau nhanh để Nguyệt cùng ngươi đi một chuyến đi vừa nói. Xạ dù tô bị xỉn xù kẻ ngồi trồm hổm xuống. Lấy tuổi trỏ nhẹ nhàng đụng một cái Uchiha Nguyệt bả vai. Thấp giọng nói, Nguyệt, Sì Dùn nhưng là cô gái tốt nha ngươi nhớ kỹ muốn cố mà chân quý nhà ta của năm đó. Chính là không có quý trọng hạ dù cổ có hảo ý, cho nên vẫn độc thân đến bây giờ. Nếu nhân gia nữ hải tử đều tìm tới tới, ngươi ngàn vạn lần không nên cô phụ nhân gia cô bé hảo ý, biết không cho đã mắt khinh bỉ nhìn chòng chọc cùng với chính mình đạo sư. Uchiha Nguyệt lúc này thật không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn cũng không thể tận lực cường điệu mình 14 tuổi chứ bất quá, hổ cả nhị dạ thế giới hài tử khả năng đều tương đối sớm thủ, tỉ như Uchiha Obito không phải vẫn thầm mến lâm sao hướng chi, Uchiha Nguyệt tại nhẫn giả trường học, đồng dạng chứng kiến có mấy. Đôi tình lữ xuất hiện, càng làm cho hắn có nhất định sức miễn dịch. Đón lấy, làm Uchiha Nguyệt ánh mắt lại một lần nữa chuyển rời đến Sì Dùn trên người lúc, nhìn Sì Dùn cái kia manh manh răng rấp, mỉm cười, nói ra, tên của ngươi gọi Sì Dùn, đúng không ta và ngươi niên kỷ không chênh lệch nhiều, không muốn khách khí như vậy gọi ta là Nguyệt Quân, ngươi giống như xỉn xủ kẻ lao sư giống nhau gọi Nguyệt được rồi. Vừa nói, Uchiha Nguyệt lại chứng kiến xạ dù tô bị xỉn xủ kẻ đối với mình len lén giơ ngón tay cái lên, có chút bất đắc dĩ bạch liếc hắn một cái, liền tiếp tục nói ra, Sì Dùn, chúng ta hay là trước đi Sú Nã đại nhân nơi đó đi ngươi cũng biết. Sú Nã đại nhân tính khi Uchiha Nguyệt lời còn chưa nói hết, Sì Dùn liền mỉm cười gật đầu, nói ra, ừ, đi thôi nghe được đối phương trả lời thuyết phục, Uchiha Nguyệt sẽ theo cùng Sì Dùn cáo biệt xạ dù tổ bị xỉn xú kẻ, chậm rãi hướng Sú Nã chạy đi đâu tới. Hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt là người của hai thế giới, hiểu được thế nào pha trò nữ hài tử vui vẻ duyên cớ, không đợi đến Sú Nã nơi đó. Uchiha Nguyệt cùng Sì Dùn cũng đã trở thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Thậm chí, Sì Dùn đem Sú Nạ một ít yêu thích đều nói cho Uchiha Nguyệt, để Uchiha Nguyệt trong lòng cũng không gần cảm thán, lọ lì quả nhiên đều là dễ gạt. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt cùng Sì Dùn đã muốn đến Sú Nạ trong nhà thời điểm, Uchiha Nguyệt khỏe miệng đống nhiên dương lên một cười nhạt. Cũng trong lúc đó bên trong, Sì Dùn chứng kiến Uchiha Nguyệt khỏe miệng cái kia tia cười lạnh. Đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy liền nói ra, Nguyệt, lẽ nào phía sau cái kia hai cái nỉ dạ trường học đồng học, là tới tìm được ngươi rồi sao ồ Sì Dùn, ngươi cũng phát hiện nghe được Sì Dùn, Uchiha Nguyệt chợt phát hiện mình không thể khinh thường Sì Dùn thực lực á không sai, ở Uchiha Nguyệt cùng Shizune mới vừa rời đi nhị dạ trường học thời điểm, hắn liền phát hiện phía sau có hai cái quỷ. Quỷ túy túy tên, đang theo dõi mình và Shizune. Nguyên bản, Uchiha Nguyệt cho rằng ở phía sau hai vị này, chỉ là Shizune người theo đuổi mà thôi. Dù sao, tại nhẫn giả trường học đủ có như vậy sự tình phát sinh, một ít tự kỷ thiếu niên luôn là thích theo đuổi của mình thích nữ hài tử, nhìn nàng một cái ra đến cùng ở đâu. Thế nhưng, đến khi Uchiha Nguyệt cùng Shizune đã muốn đến Suna trong nhà trước phút chốc, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên phát hiện tại phía sau theo dõi mình và Shizune ra hỏa, lại là chính mình rất quen thuộc người. Chỉ là, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, hai người này vậy mà lại tiến tới với nhau đi, nhưng lại thương lượng xong cùng nhau theo dõi mà thôi. Bất quá, lúc này để Uchiha Nguyệt cảm giác kinh ngạc, đã không phải phía sau hai cái theo dõi tiểu tử của mình, mà là Shizune thực lực. Uchiha Nguyệt ngược lại là không nghĩ tới, Shizune như vậy ngoe lọ ly, lại có thể cũng giống như mình, trước giờ biết được có người theo dõi chính mình. Dù sao, Uchiha Nguyệt là sở hữu khác hẳn với thường nhân tinh thần năng lượng, mới có thể cảm giác được phía sau hai cái người theo dõi tồn tại. Mà Shizune không có Uchiha Nguyệt xuất sắc như vậy tinh thần năng lượng, tự nhiên là ở Suna huấn luyện dưới, sở hữu nhìn thấu người khác theo dõi năng lực. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt chợt phát hiện Suna giáo dục, dường như không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy vô dụng, ít nhất Shizune cường hãn cũng đủ để nói rõ Suna giáo dục tài nghệ. Chỉ là, đang suy tư Suna giáo dục trình độ trước, Uchiha Nguyệt vẫn cảm giác mình hẳn là trước giải quyết hết phía sau cái đuôi nhỏ. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền tùy ý đối với Shizune khoát tay áo, trực tiếp xoay người nói ra, ta cho rằng phía sau theo dõi chúng ta rốt cuộc là người nào, thật không nghĩ tới dĩ nhiên là hai người các ngươi A Hạ Tạc Đoàn Thủy, thì ủ gà A Ngạ, các ngươi theo dõi ta tới nơi này, nên không phải là vì xem ta là như thế nào tu luyện chứ chẳng lẽ. Các ngươi cảm giác Hạ Tạc nhất tộc Hạ Tạc Đao Pháp, thì ủ gà nhất tộc Lưu Quyền, cũng không bằng chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc tu luyện kỹ xảo sao? Đang ở ủ chỉ hạ Nguyệt mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm quả nhiên, Hạ Tạc Đoạn Thủy cùng Hì ủ gà An Ngạn cũng không kiềm chế được nữa lửa giận trong lòng, trực tiếp hiện thân ở tại ủ chỉ hạ Nguyệt trước mặt. Đáng tiếc, thẳng đến hai người xuất hiện tại ủ chỉ hạ Nguyệt trước mặt, Hạ Tạc Đoạn Thủy cùng Hì ủ gà An Ngạn mới phản ứng được, ủ chỉ hạ Nguyệt là cố ý nói như vậy làm tức giận bọn họ. Bởi vì, cũng chỉ có dùng gia tộc nhạy cảm như vậy gì đó mà nói chuyện này, Uchiha Nguyệt mới có thể thành công làm tức giận bọn họ, để bọn họ mất đi lãnh tĩnh, chủ động hiện thân. Bất quá, như là đã xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt, Hạ Tạc Đoạn Thủy cảm giác mình cũng không cần sợ hãi rụt rè. Sau đó, Hạ Tạc Đoạn Thủy liền dẫn Hỉ ủ gà An Ngạn trực tiếp đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, chỉ là liếc mắt bên cạnh Shizune, liền dùng âm lãnh giọng nói ra, Uchiha Nguyệt, ta Hạ Tạc nhất tộc Hạ Tạc Đao Pháp đến cùng như thế nào, không cần ngươi tới bình luận hôm nay, ta và An Ngạn là tới khiêu chiến ngươi, chỉ là sợ ảnh hưởng ngươi ước hội, cho nên vẫn theo dõi ngươi mà thôi, ngươi không nên hiểu lầm đúng vậy, muốn không phải sợ ảnh hưởng ngươi ước hội, chúng ta từ lúc các ngươi mới vừa rời đi nhị dạ trường học thời điểm, liền khiêu chiến ngươi. Hạ Tạc Đoạn Thủy vừa dứt lời, thì ủ gà An Ngạn liền vẻ mặt ghen tị nhìn về phía Uchiha Nguyệt. Hiển nhiên là đang ghen tị Uchiha Nguyệt nữ nhân duyên. Mà Uchiha Nguyệt thấy hai người hiển nhiên hiểu lầm cái gì, nhiều lần mở miệng muốn biện giải, cuối cùng đều không thể đem lời nói ra khỏi miệng. Ngược lại là Shizune thấy Uchiha Nguyệt ngay cả ý giải thích cũng không có, sắc mặt càng trở nên hồng nhuận xuống tới, xấu hổ cúi đầu. Chứng kiến Shizune đồng dạng có chút hiểu lầm, Uchiha Nguyệt trong lòng là có khổ tự biết, hắn có thể không phải là cái gì lọ lại cồn. Tự nhiên đối với lọ lì không có bất kỳ hứng thú. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ có thể đem mình phẫn nộ phát tiết ở Hạ Tạc Đoạn Thủy cùng Hì ủ gà An Ngạn trên người. Ai bảo bọn họ là tới khiêu chiến đây này đón lấy. Uchiha Nguyệt lãnh đạm đánh giá trước mặt Hạ Tạc Đoạn Thủy cùng Hì ủ gà An Ngạn. Sau đó rốt cuộc lại hướng về phía hai người lắc đầu, thở dài một dạng nói ra, các ngươi tu luyện còn không đến nơi đến chốn á Uchiha Nguyệt. Ngươi muốn không có can đảm tiếp thu điều kiện của chúng ta cứ việc nói thẳng đúng vậy trực tiếp phủ định thực lực của chúng ta, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Không đợi Uchiha Nguyệt nói xong, Hạ Tạc Đoạn Thủy cùng Hì ủ gà An Ngạn nhất thời nổi giận đứng lên, ma quyền sát trưởng liền muốn giáo huấn Uchiha Nguyệt. Ai nghĩ, Uchiha Nguyệt cư nhiên vào lúc này nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, ta nói thực lực các ngươi không bằng ta, không phải muốn cự tuyệt khiêu chiến của các ngươi, mà là ta cảm giác thời gian có chút không đủ dùng. Vừa nói, Uchiha Nguyệt chỉ trước mặt Hyuga An Ngạn, vừa chỉ Hạ Tác Đoàn Thủy, trực tiếp nói ra, các ngươi cùng lên đi, ta không có thời gian. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.